Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2488. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút. Cô có chút ý động, nhưng là nghĩ đến không biết nên làm sao cùng Trình Đại Đào bàn giao, chần chừ một lúc, được không? Em không nhớ ca ca sao? Trình Dã cười một tiếng, ca ca dẫn em đi chơi, chúng ta thật lâu không có một chỗ đi ra ngoài chơi, liền hai người chúng ta. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, rồi nói sau, em suy nghĩ một chút. Chờ cúp điện thoại, bạn bè cùng phòng cùng nhau nhìn cô ca. Được nha, Trình an tâm, hai người thực biết chơi. Cô ra mặt mỏng, vội vàng rời chủ đề đi chỗ khác, nghỉ định thì các cậu muốn đi nơi nào chơi. Bạn bè cùng phòng có thể không ăn cô một bộ này, tớ xem là cậu muốn đi nơi nào chơi đi, thành thật khai báo, an tâm, hai người mới vừa nói gì đây, tớ xem cậu mặt đều vo thành một nắm. Trầm Mộc, Bạch Trần chờ nói, hắn muốn cho tớ đi thủ đô chơi. Đi nha, tại sao không đi? Một cái bạn cùng phòng không chút nghĩ ngợi nói, tại sao không đi, cậu thuận tiện điều tra thêm cương vị, lại có thể tại thủ đô chơi, sảng khoái hơn nha. Đúng vậy, Trình an tâm, cậu là tâm bao lớn, mới có thể nói suy nghĩ một chút. Nếu là tớ có một cái bạn trai như vậy, tớ đều hận không thể 24 giờ đều ở bên cạnh hắn. Liền đi nhà xí tớ đều muốn nhìn chằm chằm. Trầm Mộc Bạch khoát tay áo, ta muốn đi, nhưng là người nhà tớ có thể sẽ không đồng ý, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Trong đó một cái bạn cùng phòng ra chủ ý, cậu liền nói cùng chúng tớ cùng nhau đi chơi không được sao, cậu đều nhanh năm thứ tư đại học, cha mẹ sẽ không liền cái này đều không đồng ý đi. Cậu nếu là sợ, đến lúc đó gì gọi điện thoại, chúng tớ giúp cậu. Ứng phó, cô lập tức liền nghĩ thông suốt rồi, cười mở đường, cùng đúng, vậy liền làm phiền các cậu. Khách khí cái gì, đến lúc đó cậu giúp tớ mang ít đồ trở về là được. Còn có tớ, an tâm, chúng ta quan hệ thế nào, về sau cậu kết hôn, tớ còn muốn làm phụ dâu cho cậu đâu, cậu nói đúng không? Được nghỉ hè về sau, Trầm Mộc Bạch thu dọn đồ đạc trở về nhà. Cô chuyện thứ nhất chính là cùng Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình nói chuyện du lịch này. Đương nhiên, vì không cho người sinh nghi còn đổi một chỗ. Được, Trình Đại Đào nhưng lại không có mơ tưởng, hơn nữa còn là cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi, ông gật đầu đồng ý nói, cái kia liền đi đi, người trẻ tuổi chính là phải đi ra ngoài nhiều một chút. Vương Tố Đình nhìn con gái một chút, mẹ cũng không ý kiến, con tự xem xử lý. Trầm Mộc Bạch nở nụ, cười, cảm ơn cha mẹ. Thu dọn đồ đạc ngày đó, Vương Tố Đình nhìn phòng khách một chút, vào nhà giữ cửa đóng kỹ, cho đi cô một khoản tiền. Mẹ, trên người của con còn có tiền đấy, đủ. Cô vội vàng nói, Vương Tố Đình nói, cho con cứ cầm, con cho rằng mẹ không biết con đi nơi nào sao, con có thể gạt được cha con không lừa được mẹ. Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ nhỏ, nắm tiền, mẹ con. Không phải cố ý không nói cho mẹ, mẹ biết rõ, Vương Tố Đình thở dài một hơi, nếu là cha con nhìn ra con cũng đừng nghĩ đi. Sau đó đưa tay, sờ lên đầu con gái, đi vậy, đừng có chạy lung tung, chờ tại nguyên chỗ chờ anh con tới đón con, biết không? Cô ôm, đã biết mẹ thật tốt, Vương Tố Đình lại nói con, cùng anh con chú ý một chút, biết không? Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời nghe không hiểu, nhẹ gật đầu, mẹ đừng lo lắng. Ca đều ở tại nơi này đã nhiều năm, hắn khẳng định rất quen thuộc. Vương Tố Đình có chút xấu hổ, nhưng bà cũng là người từng trải, những chuyện này lại không là không thể nói ra miệng, ho khan một cái nói, mẹ nói là cái kia. Cách chương.